Thế giới hoàn mỹ tập 225. Huynh đệ thạch tộc quật khởi, ai cùng so tài đây? Làm sao có thể chống lại bọn họ? Tiên cổ có thể sẽ thay người lãnh đạo. Nếu như bọn họ đi cùng với nhau thì chắc chắn có thể quét ngang chư địch. Ngay sau thượng giới sẽ xuất hiện thêm một đế tộc, không một ai có thể ngăn cản được mà huynh đệ này. Những đạo thống đối địch đều bất an, những môn phái trông coi tội châu cũng phát lạnh. Nếu như ba người này trưởng thành thì sẽ tới mức độ nào nữa đây? Trong nháy mắt, bọn họ suy nghĩ tới rất nhiều thứ, không muốn ngăn cản, muốn giết chết ba người này trong lúc đang trưởng thành, không cho bọn họ quật khởi và trở nên thật sự mạnh mẽ. Đáng tiếc, cách nhau tiên cổ còn có thể bóp chết sao? Thời khắc này, rất nhiều người lo lắng, thậm chí là hoảng sợ. Bất lão sơn Tần Di Ninh rùn rùn nước mắt, thế nhưng lại là nở nụ cười hài lòng. Hai đứa con ngoan của mình đều bình an, có sức chiến đấu mạnh mẽ như thế khiến nàng vô cùng vui sướng. Cũng rất hiếm thấy Thạch Tử đang nở nụ cười, hắn nhìn chằm chằm vào hai bóng người đang hiện ra ở trên bia đá kia. Tất cả sinh linh của Thiên Quốc, Thú Hải, Ma Quỷ Viên, Thiên Nhân Tộc, Minh Thổ đều có vẻ chẳng lành gì nhìn chằm chằm vào Vận Tiên Lĩnh. Bọn họ là có ân oán không hề nhỏ với Thạch Hạo đấy. Chỉ là một thân thể héo tàn mà thôi, ai sẽ không có thua chứ? Có người hời hợt nói như thế, nhưng nói chung thì là đã thất bại, thần thoại bất bại đã bị phá, hy vọng sẽ không ảnh hưởng gì tới hắn. Có người than nhẹ một câu, không sao đâu, hắn chỉ có thể càng ngày càng mạnh lên, sau khi xuất quan thật sự thì ai cũng xót tai. Lão giáo chủ Hỏa Vân Động lại nói, trong sào giới Vẫn Tiền Lĩnh, thân thể Bạch Y Ninh Xuyên lại rạn nứt, tan thành theo gió, chỉ còn lại một vết máu to bằng nắm tay, vô cùng trong suốt và lấp lánh. Đây chính là máu thần thánh của hắn, ẩn chứa sức mạnh kỳ dị. Đáng tiếc là chết như vậy, không thể thấy được một đòn huy hoàng kia, thiên đồ đảm trách. Thạch Hạo nói, trong dãy núi, sinh linh khắp nơi đều sợ hãi, tên này hoàn toàn không hề sợ địch thủ mạnh mẽ, lại còn đang tiếc nuối được cơ chứ. Tuy rằng không phải toàn bộ chân huyết, thế nhưng một việc này cũng đã đủ để tế luyện hung xào, mở ra con đường thần bí rồi, Thạch Nghị nói. Bên trong dãy núi, toàn bộ tu sĩ đều kính nể sức chiến đấu của bọn họ, thật sự quá mạnh mẽ, đủ để bệ nghệ bốn phía. Khu vực này có rất nhiều người, lên tới hàng ngàn hàng vạn, thế nhưng không ai nghi ngờ, nếu huynh đệ thạch tộc này mà liên thủ với nhau thì có thể bình định cường giả khắp nơi. Đệ vẫn còn khuyết điểm đấy, Tân Hạo nói nhỏ, hắn cũng hiểu ra được, lần quyết đấu này có xung kích không hề nhỏ với hắn. Nhưng mà Lục Quan Vương cũng chỉ hữu danh vô thực, không hề mạnh như trong tưởng tượng, cứ thế bị đánh giết. Tân Hạo lại nói thế. Thạch Hạo lắc đầu nói, đệ đệ của ta, đệ đừng có khinh thường người này, đây cũng chỉ là linh thân chứ không phải chân thân, rất mạnh đấy. Câu này vừa ra liền khiến bốn phường chấn động, mọi người đều giật nảy mình, chân thân Ninh Xuyên vẫn còn sống sao? Đó chính là linh thân ư? Tân Hạo cũng ngạc nhiên, sắc mặt trầm xuống, hắn lại bị linh thân đánh cho bị thương, xem ra vẫn còn cách Lục Quan Vương cả một đoạn dài. Nếu như chân thần Đình Xuyên tới mà thua thảm thế này, sẽ bị chúng ta giết như cắt rau. Thật sự là xấu hổ với uy danh sáu đời dùm hắn ta. Tuyệt diễm cổ kim gì chứ, chưa từng đạt được. Tần Hạo nghe thế thì như lên cơn sốt. Hai thạch quả nhiên là song mạnh mẽ. Trong chiến dịch này có đủ đoạn thông thiên, thế nhưng hắn vẫn bị thiệt thòi lớn. Tung hoành sáu đời, siêu nhiên bên trên chúng sinh. Đình Xuyên là một trong mấy người mạnh nhất của cổ kim. Hắn mạnh như thế rồi mà sao còn chưa xuất quan? Tần Hạo nhíu mày, ngay cả đệ còn chưa viên mãn, có thể sẽ tiến thêm bước nữa. Chờ chuyện đời này kết thúc thì nên quay về bế quan, không cần quan tâm tới hắn làm gì. Thạch Hạo nói, xem ra ta vẫn nên bế quan thôi, cũng chưa hoàn thiện lắm. Thạch Nghị bình tĩnh nói ra câu đó. Lời này vừa ra liền khiến cường giả khắp nơi đều căng thẳng hẳn lên. Không chỉ Lục Quan Vương còn chưa viên mãn, mà ba huynh đệ thạch tộc cũng vẫn còn phải đạp trên con đường của chính mình, cũng không nên thật sự xuất thế. Ta rất chờ mong một trận chiến với chân thần của hắn. Thạch Hạo nói ra, sau khi nhen nhóm thần hỏa rồi, đạp lên con đường của chính mình, thì hắn sẽ đi tìm Ninh Xuyên giải quyết toàn bộ chuyện này. Bên trong Vẫn Tiền Lĩnh, tu sĩ khắp nơi chẳng dám nói câu nào, vì này quá mạnh mẽ và bá đạo, lại dám đi tìm Lục Quan Vương, ai dám chứ? Vù, hư không run rẩy, Thạch Nghị giọt ra một bàn tay lớn chụp vào vòng đeo tay trên mặt đất kia. Thứ này rất phi phàm, tạo thành từ 6 khối chân cốt gồm mỏ chim đỏ, răng thú vàng, tất cả đều lấp lánh rực rỡ, xinh đẹp và thần bí. Một bàn tay khác cũng hiện ra chặn đứng ở phía trước. Ầm một tiếng, chiến đấu đã bùng phát, Thạch Nghị và Thạch Hạo cùng chạm trưởng với nhau, khiến hư không vặn vẹo, hào quang nhấn chìm nơi đây. Tất cả mọi người kinh hãi, trận chiến này tới quá đột ngột, hai người cứ thế ra tay với nhau. Dù là Tần Hạo cũng phải rùng mình, trừng phạt lại tới nhanh như thế. Thanh âm ầm ầm không dứt bên tai, sáng lành tỏa ra, sương mù hỗn độn lưu chuyển, sức mạnh trùng đồng kinh thế. Pháp môn lôi điện động thiên, hai người bùng phát ra thanh hủy chói mắt. Ồ, đúng là không sợ chết mà. Thanh Nghị cười khăn, chớp mắt nhìn lại thì hai chùm sáng trong con người hắn bắn về phía mặt đất. Kết quả nơi sâu trong tầng đất vang lên tiếng kêu thảm, huyết dịch bắn lên cao. Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo phóng ra một tia chớp lật tung mặt đất lên. Nơi ấy trở nên cháy đen, một con giun màu bạc xuất hiện và tỏa ra mùi khét lẹt. Vòng tay bị đánh văng tới mấy trăm trượng. Hiển nhiên con giun cấp thần kia lợi dụng thần thuật thiên phú của mình để âm thầm tiến tới. Chờ hai người tranh đấu sẽ yên lặng đánh cắp vòng xuyến, thế nhưng không ngờ lại bị giết chết. Các người cũng đừng cãi nhau nữa, vật này đã nhận chủ rồi, cứ quỳ hết cho ta. Đột nhiên có một tảng đá mở miệng, trước kia thứ này dính liền với vòng xuyến, vừa nãy cũng bay theo thứ này ra xa. Chính là đà thần thạch, nó đã sớm để ý tới vòng xuyến và một mực chờ cơ hội, kết quả nhịp điệu bị quấy phá. Hơn nữa, nó linh cảm được thần giác của Thạch Nghị vô cùng nhạy cảm, cũng có thể sẽ phát hiện ra nó. Nếu như tới lúc đó nó đánh một đòn, vậy thì rất phiền phức. Chỉ là một vòng đeo tay thôi, đưa cho em họ vậy. Thanh Nghị cũng rất thẳng thắn, để nhìn thấy đà thần thạch đã ăn cắp bảo xuyến thì dừng lại. Vèo một tiếng, đà thần thạch bay trở lại, há miệng phun ra một vòng đeo tay. Thạch Hạo nắm ở trong lòng bàn tay, thứ này ôn hòa lấp lánh, có một luồng ấm áp và khí tức sinh mệnh rất phồn thịnh, không phải là xương chết mà là có sinh cơ đấy. Việc này khiến hắn chấn động trong lòng, thứ này quả nhiên là ghê gớm. Hắn tỉ mỉ cảm ứng thì biết rõ, sáu khối chấn cốt này có thể tự rút lấy tinh hoa tiền địa, cũng khát khao máu tươi, vẫn có thể sinh trưởng. Trước đây Thạch Hạo cũng có cảm giác rằng bí bảo này có thể sẽ tiến hóa, bây giờ nhìn lại quả nhiên là sự thật. Vật này có giá trị vô lượng, tương lai rất có thể tự dưng lại có thêm sáu môn đại thần thông. Chỉ đã khi hắn kiểm tra cẩn thận thì phát hiện phụ văn ẩn bên trong không cách nào nhòm ngó được, chỉ có thể dùng làm bảo cụ mà thôi. Thành Nghị đứng đối diện với Thạch Hạo, cả hai đều đề phòng lẫn nhau, tuy nhiên cũng không có tái chiến. Hai người mặc dù đối lập, thế nhưng mới vừa nãy cùng dùng thân phận cùng tộc để mà đánh giết Lục Quan Vương Đình Xuyên, giờ cứ thế trở mặt thì hơi xấu hổ. Đi thôi, mở hung sao ra nào, Thạch Hạo nói. Tốt, Thạch Nghị cũng gật đầu. Tần Hạo cũng đi theo, bọn họ cách nhau một khoảng, thế nhưng hiện giờ đều cùng đứng chung một chỗ. Việc này khiến người khác hít vào một hơi khí lạnh. Ba huynh đệ Thạch Hạo muốn liên thủ tiến lùi trong hung sào, việc này diễn ra thì người khác làm sao mà sống đây? Chuyện mà mọi người lo lắng nhất lại diễn ra, ba người này đi chung với nhau thì ai có thể địch lại? Dù là quái thai cổ đại Ninh Xuyên cũng đã bị đánh chết ngay trước mặt mọi người. Quá tốt mà, quả thật là một tổ hợp vô địch. Phương Gia Lộ Dịch cười to hì hục chạy tới. Lạc Đạo và Nam Nhất Trần hai mắt nhìn nhau, vừa rồi bọn họ kinh ngạc vô cùng. Hình ảnh Ninh Xuyên bị giết chết đã tạo nên sùng kích rất lớn cho bọn họ. Một nhân vật tuyệt diễm cổ kim như thế lại bị giết chết, lần vào hung sào này có lẽ sẽ có thu hoạch lớn, làm Nhất Trần lại nói. Lạc Đạo gật đầu, bọn họ cũng cất bước tiến về phía trước. Đáng trách, ba người bọn họ sao lại đi chung với nhau chứ, quả thật rất khó giải quyết. Ngoại giới cũng có người nói nhỏ, vô cùng bất an. Trời muốn đổi rồi, nếu như những cường giả khác cũng xuất hiện ở gần hung sao, chắc chắn sẽ nguy mất. Trước khi là các cái quái thai cổ đại liên thủ với nhau, nếu không cứ một mình ngạo thị quần hùng, lúc ấy rất có thể sẽ bị ba huynh đệ này đánh gục. Tù sĩ các giáo đều thay đổi sắc mặt, ai ai cũng vô cùng quan tâm. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì nhất định sẽ có những quái thai khác xuất hiện, nếu như trừng phạt nổi lên thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Trong tiền cổ này, nếu như bọn họ liên thủ thì trời cao cũng sẽ bị chọc thủng. Mọi người đang không ngừng bàn luận, đang lúc cảm thấy không hợp lý thì tại một tiểu thiền thế giới nào đó, trong một hang cổ hỗn độn, có một chàng trai mặc áo trắng đang ngồi xếp bằng chợt mở hai mắt ra. Ninh Xuyên đứng thẳng người, ánh mắt trong suốt, cả người phát sáng, phong thần như ngọc, tuyệt thế siêu nhiên. Hắn duỗi một tay ra, một màn mưa ánh sáng trong hư không bay tới. Đó là một tia sáng khi đỉnh thần bị giết chết, thứ này quấn quanh nơi đầu ngón tay của hắn. Chết rồi, lần đầu tiên có người làm thương thân thể ta như vậy. Lời nói thật bình thản, không chút tức giận, thậm chí chẳng hề có khói lửa, vẫn ôn hòa thong dong. Việc này chưa hề khiến lòng hắn nổi lên gợn sóng chút nào. đợi sau khi ta xuất quan thì sẽ giải quyết tất cả mọi người. Lời nói tự tin, bình tĩnh, biểu hiện sự tự tin đầy mạnh mẽ, sau đó khí hỗn độn lại nhẫn chìm nơi đây. Sao giới mà huynh đệ thạch tộc đi tới trước xào huyệt có dị tượng kinh người kia, chuẩn bị tiến vào trong đó. Phía sau bọn họ, rất nhiều người cũng đi theo tới, bóng người đông đảo che kín cả dãy núi, tất cả đều muốn ăn ké, muốn đi theo sau ba người này. Nơi đây có rất nhiều núi non, tất cả cứ như là núi lửa, bên trong thì trống rỗng kèm theo khí hỗn độn, cảnh tượng rất kinh nhân. Đây giống như với xào huyệt của một con hung thú khổng lồ nào đó, cả ngọn núi bị đào rỗng ra, có rất nhiều lối ra đối thông với bên ngoài. Đương nhiên đây cũng không phải là chỗ kỳ lạ nhất, cũng không phải là nơi kinh người nhất. Thứ khiến người khác chấn động nhất chính là ở giữa bầu trời tràn ngập hỗn độn, trong lúc vô tình thì sẽ xuất hiện những dị tượng cực kỳ kinh nhân. 10 vòng huyết nguyệt quang quang bay trên trời, 33 vầng huyết nguyệt treo lơ lửng, còn có 3.000 ngôi sao đang chuyển động. Tất cả các đỉnh núi không phải rất là xa, chỉ khoảng mấy trăm trượng mà thôi, hình thành nên uy thế cực kỳ lớn. Tinh thể do tiên huyết nhuộm đỏ làm Nhất Trần than thở. Hiển nhiên những tinh thể này đều bị huyết thần luyện hóa, nếu không với tinh thể đều sẽ đè sụp hư không. Hiện giờ tưởng như là những chiếc cối đá đang chuyển động phía trên. Thời khắc này Thạch Nghị và Thạch Hạo đồng thời xuất thủ, lấy ra một chùm huyết dịch to bằng nắm tay rồi ném về phía trước. Chỉ có huyết dịch thần thánh, huyết mạch có khí tượng kinh thế thì mới có thể khiến nơi đây xảy ra dị biến, mới có thể mở ra con đường thần bí, dù sao cũng sẽ an toàn hơn chút ít. Nếu không cứ tùy tiện xông vào những đường nối của miệng núi lửa kia thì chỉ sơ sẩy một chút xíu là gặp bất trắc ngay. Không thể không nói, Lục Quan Vương siêu phàm nhập thánh, huyết dịch của hắn hoàn toàn khác người. Tới lúc hắn sinh ra thì nơi trán đã sinh ra long văn, đảm trách thiên độ bên trong huyết dịch, ẩn chứa sự chúc phúc của trời cao, có khí thế của thần. Ầm một tiếng, chùm huyết tinh này to bằng nắm tay phát ra ánh sáng xinh đẹp, nó hóa thành ký hiệu đỏ ngòm trong vùng núi ấy, khiến cho một trong 33 vầng huyết nguyệt kia chấn động thật mạnh. Một vệt sáng hạ xuống, một con đường được mở ra. Nơi ngọn núi đá tự động xuất hiện một con đường cổ xưa chạy tới dưới chân của Thạch Hạo, Thạch Nghị cùng Tần Hạo. Đi thôi nào. Thạch Nghị cất bước trước tiên tiến vào bên trong. Thạch Hạo nhíu mày, thế nhưng cũng bước lên. Nam Lạc Đạo, Lam Nhất Trần đương nhiên cũng sẽ không chần chờ, cũng muốn tiến vào xem đôi chút. Tần Hạo càng không cần phải nói, thân là một thành viên của Thạch tộc, song thạch đều chuyển động thì hắn tự nhiên cũng phải đi. Cho chúng ta vào theo với, chúng ta nguyện chết đi theo, sẽ nghe theo lệnh của các ngươi. Phía sau có rất nhiều sinh linh thét lớn, trong đó có không ít kiệt xuất mạnh mẽ của các bộ tộc nguyện ý đi theo bọn họ, bởi vì những người này tận mắt trông thấy ba huynh đệ thạch tộc chém giết Ninh Xuyên. Dẫn biết được, thực sự kinh khủng như bọn họ, có thể là một thế lực mạnh nhất trong hung xào này. Nếu đi theo những người này, thì hơn phần nửa sẽ có thể nhận được chút tạo hóa. Thạch Nghị, Thạch Hạo không lên tiếng, cũng không hề để ý tới, liều mạng cùng đi theo. Phía sau có người cảm thấy bà huynh đệ thạch tộc không để ý tới thì có lẽ sẽ không so đo gì với bọn họ, bởi vì ba người làm như thế chính là không hề sợ tất cả mọi người và không xem bọn họ là đối thủ cạnh tranh. Con đường cổ xưa phát sáng dẫn đám Thạch Hạo tiến vào bên trong lòng ngọn núi và cũng là hướng về dưới lòng đất. Bọn họ không cần phải cất bước mà con đường này sẽ tự đưa họ tiến tới. Xoẹt một tiếng, cùng lúc đó một đám người cũng đi vào theo và được truyền tống xuống xào huyệt dưới lòng đất. Đến nơi đây, tu sĩ các giáo ở ngoại giới không cách nào quan sát được cảnh tượng trên cánh hòa tiền đạo nữa. Bên trong hung xào không thể quan sát được, đã bị ngăn trở khí tức rồi. Cổ xào dưới lòng đất hoàn toàn mờ ảo, có sương mù hỗn độn, cũng có những vách đá đỏ sậm trông cổ xưa và thần bí, để hoàn toàn là một cổ địa yên tĩnh. Hang động sâu thẳm và hùng vĩ, con đường kia dẫn bọn họ thẳng tới trước một vách đá, tự như là phía cuối con đường vậy. Nhưng nếu quan sát cẩn thận thì có thể phát hiện ra nơi đây có ba cánh cửa màu đỏ sậm, tương tự như vách đá, cứ như là máu tươi nhuộm đỏ rồi khô đi. Đạo sinh nhất, tam sinh vạn vật, ba cánh cửa là ý gì? Tần Hạo nói khẽ. Cứ thế tách ra thôi, ta chọn con đường này. Thạch Nghị quay về phía Thạch Hạo cùng Tần Hạo rồi nói, sau đó mạnh mẽ vỗ lên cánh cửa rồi tiến vào trong. Bên trong cánh cửa lao ra một luồng khí hỗn loạn vô cùng rực rỡ. Ca ca, để chọn đường thứ hai. Tần Hạo nói, hắn muốn một mình tiến lên. Thạch Hạo lắc đầu nói, để tốt nhất là đi với ta. Dưới lòng đất này có thứ gì đó rất kỳ dị, đi một mình rất nguy hiểm. Nói xong, Hắn lấy ra một bức tranh đá, bên trên có khắc một vài con đường đi. Không cần đâu, nếu như có ngoài ý muốn gì thì đệ tử có biện pháp rời đi. Hơn nữa lúc trước đệ cũng đạt được một bộ hình khắc rồi. Tần Hạo nói rồi lấy ra cho Thạch Hạo xem có giống như thế hay không. Bức tranh này cổ xưa như thế, tang thương như thế, được khắc những con đường thần bí, thế nhưng lại hoàn toàn khác với Thạch Hạo. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Xem ra hình chạm khắc trên mỗi bức tranh sẽ dẫn tới một chỗ khác nhau, sẽ có những tạo hóa khác biệt. Kaka, chúng ta tách làm đôi đi. Tần Hạo bướng bỉnh lắm, vẫn muốn một mình rời đi. Thạch Hạo không có cản nó nữa, mà nhấn ngón tay lưu lại một dấu ấn ở trên người hắn rồi nói, phải cẩn thận đấy. Sau đó, hắn cùng Lộ Dịch, Lạc Đạo, Lam Nhất Trần tiến vào trong con đường thứ ba. Phía sau, đám sinh linh thấy thế thì nhanh chóng vọt tới, chia nhau tiến vào ba cánh cửa. Ngoài ra, rất nhiều tu sĩ cũng đã tới những hang động tựa như núi lửa kia. Bọn họ không phải đi theo đám người Thạch Hạo, mà là tiến vào từ một lối thông khác. Trên thực tế, thời gian qua đã lâu, nên mỗi ngày đều có lượng lớn tù sĩ tới đây và tiến vào trong xảo huyệt. Rất nhiều người đã chết đi và cũng chỉ có một số ít người thu được tạo hóa và sống sót trở ra. Mọi người cứ như con thiều thần lao đầu vào biển lửa, muốn đi vào để đoạt tạo hóa, thu cơ duyên. Đám Thạch Hạo vừa mới tiến vào thì lập tức cảm thấy được tinh khí của đất trời nồng đậm, ánh sáng năm màu lưu chuyển, tựa như tiến vào trong một tịnh thổ thần thánh. Nhưng mà vừa mới buông lỏng thì trong hư không có một dải lụa lướt qua, vô thành vô tức, như thế khiến Thạch Hạo dựng đứng cả lông tóc. Hắn vội vàng kéo mấy người tránh đi. Phía sau cũng có một nhóm người theo vào, mười mấy người bị dây vải lụa này quét trúng, lập tức bị cắt lìa, máu tươi phun tung tóe, tình cảnh cực kỳ ghê rợn. Trời ơi, đó là gì? Lộ Dịch trắng bệch mặt mày, nhìn nơi này an lành thế nhưng tại sao lại xuất hiện loại tai ương như vậy? Một sợi xích thần quy tắc tung bay trên đường đi, chuyển động theo gió, như vậy cũng có gì khác biệt đâu. Thạch Hạo thầm than nhẹ. Nơi này có thể nói quá kỳ quái, vừa mới tới đã xảy ra huyết án rồi. Bọn họ vô cùng cẩn thận xuyên qua khu vực rừng mù rực rỡ này. Phía trước bỗng trở nên nóng nực, rõ ràng là một ngọn núi lửa đen đang bốc cháy hừng hực. Một đóa hắc liên nở rộ trong lửa. Lạc Đạo kinh ngạc thốt lên. Thế nhưng mà ngọn lửa đen kia quá kinh khủng và cực kỳ nóng rực. Dù là thần cũng có cảm giác chịu không nổi. Bán thần dược, hương thơm thật đấy. Phía sau có sinh linh đi tới, cặp mắt của mọi người đều phát sáng lộ vẻ kinh sợ. Ảo cảnh thôi, cũng không phải là bán thần dược gì đâu, các người tự lo lấy đi. Thạch Hạo nói. Hắn vùng tay áo lên, ngọn lửa đen cuộn trào, dù tu sĩ thần hỏa cảnh cũng khó thở, thân thể gần như nứt toác. Ngọn lửa này nếu như không phải là kiệt xuất của một châu thì rất khó vượt qua. Thạch Hạo cất bước muốn bước ra ngọn lửa này. Lạc Đạo, Lam Nhất Trần đi theo. Bọn họ thấy cảm thấy khó chịu, thế nhưng vẫn có thể đi qua được. Chỉ có mỗi Lộ Dịch là thét thảm suýt chút nữa thì gặp nguy. Rất may được Thạch Hạo chụp lấy kéo vào trong vòng sáng bảo vệ, cho nên cũng không tới nỗi bỏ mạng. Hiển nhiên ngọn lửa màu đen này đã chặn đứng được một nhóm người. Nếu không phải là cao thủ thì không thể qua được. Phía sau một nhóm người than thở, muốn đi theo phía sau một vị trí cường giả, thế nhưng cũng không được đáp ứng. Có người lại quyết đoán nói, quá nguy hiểm, xem ra đây không phải là địa phương mà chúng ta nên tới. Vừa dứt lời, người này xoay lưng rời đi. Nhưng mà khi quay trở lại thì bọn họ ngây người. Phía sau đã không có đường, nơi đó hoàn toàn hóa thành một vách đá đỏ đậm, chặn đứng đường lui của bọn họ. Thạch Hạo cao mày dẫn theo mấy người xuyên qua khu vực này. Sau khi đặt chân ở bên trong một vùng núi, thì lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Thế giới dưới lòng đất này lại có cây rừng mọc. Vài tiếng rít gào truyền tới, bên trong vùng núi này lao ra mấy cổ thú sặc sỡ, cứ thế vồ giết về phía mọi người. Đều là chân thần cảnh, Lộ Dịch sợ hãi. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu mà đã có chân thần xuất hiện rồi. Thạch Hạo ra tay, phù văn lan tỏa, bảo quang tràn ngập, đánh nát toàn bộ những con cổ thú sặc sỡ kia. Đây cũng không phải là cổ thú chân thực, và chúng đều là những dấu ấn ở trên tảng đá lớn kia. Lạc Đạo giật mình nói. Bên trong núi rừng có một tảng đá lớn, bên trên đừng người khác tùy ý vẽ mấy con cổ thú, chúng đó đều xuất hiện ở chỗ này. Lần này khiến mấy người sợ hãi, thủ đoạn này cao siêu tới cỡ nào, chỉ tiện tay vẽ mấy con thú mà lại hiện ra một cách chân thực, còn là chân thần nữa đấy. Núi rừng cực kỳ im ắng, không hề có nguy cơ nào nữa. Khi bước ra khỏi khu rừng thì mấy người chấn động trong lòng. Dung nham cuồn cuộn đỏ đậm như biển đang chắn ngang phía trước. Thơm quá, có mùi vị của trái cây. là do quy tắc biến thành, lại là ảo cảnh thôi. Lộ Dịch bĩu môi. Không, lần này là thật đấy. Lạc đạo nói nhìn chằm chằm về phía trước. Bên trong dung nham có một ít thực vật, thế nhưng chỉ cao 3 thước, trắng bóng, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, là một vài bụi gai kỳ quái. Bên trên một số nhánh cây lại còn có quả nữa. Là thánh quả đấy. Nó là thánh dược, tuy rằng không biết tên là gì, thế nhưng tinh khí mà quả kia ẩn chứa vô cùng dồi dào. Không hổ là tiên cổ, linh khí nồng đậm, lại xuất hiện lần mấy chục cây thánh dược, kinh người cỡ nào cơ chứ. Thạch Hạo chợt cảm thán, nếu so với hạ giới, cô hương của hắn thật là cằn cỗi, linh khí thì vô cùng thiếu thốn, không cách nào để bảo quản các bảo dược tiến hóa được. Nhưng khi bọn họ hái quả thì gặp phải phiền toái không nhỏ, biển dung nham này dồi trào, đồng thời hiện ra dày đặc phủ văn bắn về phía bọn họ. Cuối cùng mọi người cũng hái được 6-7 quả. Vù một tiếng, bên trong dung nham xuất hiện một bộ xương sao, nó há miệng muốn đòi lại mấy quả trong tay bọn họ kia. Kỳ quá nhỉ, nó không hề có ý thức, tựa như chỉ là bản năng thì phải. Thạch Hào chợt kinh ngạc, bên trong xương sọ của bộ cốt sao kia lấp lánh từng điểm ánh sáng. Đó cũng không phải là nguyên nhân, là nguyên thần, mà chỉ là tàn niệm thôi. Sau khi ném một thánh quả vào trong miệng của nó, thì nó mới cho phép những người này đạp lên trên người. Sau đó cốt văn cả người đại thịnh, mang theo bọn họ phá tan hư không, hướng về bờ bên kia của biển dung nham. Trời ơi, con dao long này khi còn sống ít nhất phải là thiên thần, thế nhưng lại bị người khác luyện hóa thành công cụ vượt qua biển. Mấy người cùng thán phục. 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, chấp niệm của nó không hề tiêu tán, là bị người khác cố ý điểm hóa trở thành bộ dáng như thế này. Biển dung nham rất nóng, ẩn chứa những cổ hỏa không tên có thể đốt cháy cả thần linh. Lộ Dịch thăm dò thì suýt nữa cánh tay đã bị thương. Cô giáo rất nhanh đã mang theo bọn họ tới phía bờ bên kia của biển dung nham đỏ đậm này. Nó dừng lại phía trước một khu toàn đá lồm chồm. Là đang thử thách chúng ta hay sao vậy? Cứ như là một cuộc phiêu lưu thế. Lạc đạo nghiêm túc nói, bởi vì ở trong rừng đá kia, hắn nhìn thấy được một vài vết kiếm đang tỏa ra sát ý rất mạnh. Chính xác là như thế. Bọn họ bị ngăn cản, sau một phen phá giải thì mới xông qua được. Cứ như thế, dọc theo đường đi, bọn họ không ngừng gặp phải những thứ quái lạ. Phải tới mấy chục cửa ải. Mỗi cửa ải đều gần như là có thể làm cho một vị sơ đại vô cùng hung hiểm chết đi. Trong rã vượt qua 50 mấy cửa ải, thì bức tranh đá trên thứ người của Thạch Hạo sáng lên, xuất hiện những điểm kỳ lạ. Lúc này, bọn họ mới phát hiện ra, dường như là có điểm kỳ lạ như vậy. Tại sao không có nguy hiểm nhỉ? Bọn họ dọc theo con đường cổ xưa kia đi tới thế giới dưới lòng đất này, kết quả vô cùng thuận lợi. Sắp tới phần cuối rồi. Phía trước đã gần như là tới điểm cuối, nơi đó có một bộ đoàn đang ngăn cản khi hỗn độn tản ra. Ngoài ra còn có mấy bộ thi hài nằm nơi đó, xương cốt lấp lánh ánh sáng kinh nhân. Đây là cường giả các đời chết đi, có thể đi tới đây thì chắc chắn đều không phải là người thường. Thạch Hạo than thở, 50 cửa ải vừa nãy cũng chẳng hề dễ dàng gì, sát cờ 4 phía. Ồ, trên đất có chữ viết đấy. Thần dực tộc Bành Thiên Ý. 6 chữ cái được viết rất vội vàng, phía sau thiếu lực, hiển nhiên được viết ra khi sắp chết. Cái gì? Lạc Đạo và Nam Nhất Trần đều dựng tóc gáy, khiếp sợ vô cùng. Sao thế? Tên này rất nổi tiếng à? Thạch Hạo lại hỏi. Đây là một vị quái thai cổ đại, đã từng ngạo thị một thời. Chỉ có điều sau khi lần thứ 2 tiến vào tiên cổ thì cũng không còn xuất hiện nữa. Lạc Đạo lộ vẻ nghiêm túc. Một vị quái thai cổ đại đầy mạnh mẽ lại chết ở nơi đây. Thạch Hạo không thể không nghiêm túc nhìn về những bộ thi thể khác. Tự hồ ai cũng rất mạnh, xương cốt lấp lánh, siêu phàm và nhập thánh. Nguyên thủy chân cốt đã bị người khác móc mất rồi. Lam Chất Trần sau khi kiểm tra tỉ mỉ thì tiếc nuối mà nói. Thần sự tộc Bành Thiên Ý trên rất nhiều cốt thư đều có ghi chép là sinh linh mạnh mẽ khủng khiếp từng ngạo thị thiên hạ, được xưng là kỳ tài đệ nhất 3000 châu ở đời đó. Đáng tiếc khi hắn lần thứ 2 xuất thế thì lại chết ở đây mà không rõ nguyên do. Chân cốt bị người ta, người tới sau lấy rồi. Lộ Dịch thầm than đáng tiếc. Thạch Hào kiểm tra tỉ mỉ thì huyết nhục của hắn sớm đã biến mất, xương cốt cũng không có gãy vỡ, ngoài trừ cối chân cốt thai nghén sinh ra phủ văn chẳng còn đâu, những phần khác đều rất hoàn hảo. Hắn nhìn về phía 4 bộ di cốt khác, xương cốt rất đặc biệt, ánh sáng lộng lẫy bóng loáng, có vàng, có đỏ thắm, mặc dù đã trôi qua nhiều vạn năm, thế nhưng vẫn không bị hủy đi. Bọn họ không cùng chủng tộc, được bảo tồn hoàn hảo, chẳng hề tổn hại gì, không có chút thương tích nào. đều rất mạnh, đều là kiệt xuất trẻ tuổi của các bộ tộc mạnh nhất. Thạch Hạo lại nói, trên thực tế, nếu như không đủ mạnh thì cũng không cách nào tới đây được, tất cả đều chết chung một chỗ. Vù một tiếng, đột nhiên khi bọn họ dò ra thần niệm để điều tra, thì bộ đoàn kia phát sáng, khí hỗn độn dày đặc khiến người khác kinh ngạc, là một bộ cổ kinh ngạc. Lạc Đạo tỏ ra khiếp sợ, cảm thấy khó mà tin được. Bên trong bộ đoàn kia lại ẩn chứa một bộ trần nghĩa đại đạo. Khi bọn họ dò ra thần niệm thì liền phát sinh tiếng nổ truyền ra ngoài khiến cho người khác chấn động. Tĩnh tâm, Thạch Hạo nói. Lạc Đạo và Lâm Nhất Trần tự nhiên hiểu rõ, cho nên bản thân cũng đang khắc chế. Bởi vì ngay cả một vị quái thai cổ đại cũng đã chết ở nơi đây, chắc chắn đời đây có điểm tà dị. Bọn họ lùi về phía sau, tỉ mỉ cảm ứng tìm tòi, nghiên cứu khu vực này. Cuối cùng bọn họ đưa ra một kết luận, con đường này hẳn rất hung hiểm, mà bọn họ sở dĩ có thể tới đây là bởi vì Bành Thiên Ý cùng với những người kia đã phá giải nên mới như thế. Nói như thế, chúng ta hưởng lây từ bọn họ. Năm tháng dài đằng đẵng trước kia, bọn họ một đường đã thanh trừ những nguy hiểm khác sao? Xem ra hung hiểm cuối cùng chỉ còn dư lại một đoàn này. Phần ghi chép trên cốt thư kia khiến những người mạnh mẽ nhất cũng phải nốt hận. Không cần suy nghĩ cũng biết, nơi này ẩn chứa nguy cơ lớn tới cỡ nào. Sơ sẩy một chút xíu thì sẽ nối gót theo cổ nhân ngay. Bên trong bộ đoàn kia ẩn chứa một phần kinh văn khiến người khác có mà dứt bỏ được. Ai cũng không muốn cứ thế bỏ qua. Thạch Hạo một lần nữa thả ra một tia thần niệm hướng về phía bộ đoàn kia. Kinh văn đại đạo vang lên, truyền vào trong tâm thần hắn. Khi cẩn thận cảm ngộ thì hắn chấn động trong lòng. Cột văn này có liên quan với sức mạnh, chỉ vài câu mở đầu thì đã có thể biết được chính là đại đạo tối cao. Nội dung kinh thư là giải thích đại đạo vạn vật, tất cả đều quay xung quanh hai chữ sức mạnh. Bảo thuật thập hung. Thứ này chắc chắn rất kinh người, ai có thể bỏ qua được mê hoặc này. Biết rõ là bộ đoàn này không bình thường, thế nhưng cũng không cách nào kìm nén được. Muốn tìm hiểu ngọn ngành, trà xét thấu triệt, đạt được kinh văn vô thượng, viên mãn. Bỗng nhiên Thạch Hạo chợt có cảm giác, lập tức cả người dựng đứng, lập tức chặt đứt liên hệ với bộ đoàn kia, cố nén kích động, tìm hiểu lại, rồi rút lui trở về. Thế nào? Những người khác hỏi, rất nguy hiểm. Thạch Hạo lộ vẻ nghiêm túc. Thế nhưng làm sao có thể bỏ qua được bộ cổ kinh này chứ? Để ta điều khiển một bộ linh thần tới tìm hiểu thực hư ra sao. Cả người cứ ở phía sau quan sát, sau khi biết được chân tướng thì nghĩ biện pháp phá giải. Lộ Dịch nói, hắn cảm thấy trên đường đi, mình chỉ là vướng bận không giúp đỡ được gì, chỉ biết đi theo sau và hưởng lấy chỗ tốt nên cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy hắn mới tiến lên kiểm tra xem sao. Chính xác, làm như thế rất nguy hiểm, sơ sẩy một chút là sẽ chết không có chỗ chôn. Thế nhưng Lộ Dịch lại muốn làm như thế. Nhiều lắm thì chết mất một bộ linh thân thôi, hẳn không liên lụy tới chủ thân đâu. Lộ Dịch an ủi bản thân. Những người khác lùi về sau, Lộ Dịch xuất ra một bộ linh thân, đồng thời đưa vào một chút tinh huyết để linh thân càng mạnh mẽ và chân thật hơn. Đương nhiên thần thức chắc chắn không thể thiếu được. Bọn họ đứng ở nơi xa mà cảm ứng. Linh thần từ từ tiến về phía trước. Khi cách bộ đoàn ba trượng thì bị ngăn lại, cột văn lấp lánh chói mắt. Không thể tới được nữa, như có một vách núi chắn ở nơi đó. Linh thần nói, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dò ra thần niệm cảm ứng sự huyền bí của bộ đoàn kia. Rất nhanh, hắn liền ngây dại chìm đắm ở bên trong, đọc to kinh văn. Chủ thân Độ Dịch nói, muốn cho mấy người Thạch Hạo đều nghe thấy. Nhưng bộ linh thần kia vừa mới đọc được hai câu thì không cách nào truyền được thần niệm nữa, đã bị ngăn cản, đồng thời cũng mất đi liên hệ với chủ thân Độ Dịch, không cách nào cảm ứng được nữa. Rất kỳ lạ, bộ đoàn kia vô cùng yêu dị. Làm Nhất Trần nói, linh thần ngồi xếp bằng đời đó vẫn là tìm hiểu kinh văn bên trong bộ đoàn, lại trông có vẻ thần thánh và an lành, hoàn toàn tập trung vào thứ này. Rất nhanh, trong lòng mọi người rùng mình, cơ thể phát lạnh, bởi vì bên trong bộ đoàn kia xuất hiện một vệt ánh sáng ngưng tụ thành một lưỡi dao sắc bén cực kỳ nhanh lao ra ngoài, chém về mi tâm của bộ linh thần kia. Linh thần thét lớn một tiếng, lập tức dùng toàn lực ngăn cản và lấy ra mấy món bí bảo. Việc khiến người khác không rõ chính là tia sáng kia lại xuyên qua bí bảo ấy, cứ như là xuyên vào trong hư vô, không hề va chạm, rồi xuất hiện ở những cốt văn rực rỡ gì đó, không hề bị chặn lại. Linh thần thét lớn, vận dụng bảo thuật và dùng hết khả năng để chống cự. Thế nhưng tất cả đều mất đi hiệu lực, cơ bản không cách nào phòng bị được. Tia sáng kia đâm thẳng tới gần như xuyên thủng mi tâm rồi. Linh thần của Lộ Dịch sắc mặt đại biến, Bên trong thiên linh cái lao ra một vệt sáng, đó là thần thức của hắn bỏ chạy, rời khỏi đầu lâu. Lưỡi dao ánh sáng lao ra từ bộ đoàn kia, thay đổi phương hướng, chưa hề đâm thẳng vào mi tâm mà là quẹo ngược lên nhằm về thức hải. Hai bên quấn chặt lấy nhau, đối kháng kịch liệt với nhau. Chân thần của Lộ Dịch há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng tái nhợt, bởi vì thần thức của bộ linh thân kia bị chém gục, linh thân hóa thành mưa ánh sáng rồi chết đi. Cùng lúc đó, lưỡi dao ánh sáng kia cũng tiêu tán, không còn thấy đầu nữa. Chém nguyên thần của người khác, xương cốt chẳng hề tổn hại gì. Tia sáng kia rất thần bí và cũng không hề quan tâm tới công kích bằng vũ khí, từ hồi chỉ có nguyên thần lực thì mới có thể công kích được. Lạc Đạo suy nghĩ nói, đây là sự thể hiện của lực sao? Nguyên thần lực cũng bao quát ở bên trong, bao hàm hết thảy. Thạch Hạo chấn động, môn bảo thuật này thật là ghê gớm. Thứ này đơn giản và trực tiếp, chỉ là sự diễn biến của lực. Càng như thế thì càng khiến người khác khát vọng. Đại đạo đơn giản nhất, đây nếu như là bí pháp của một trong thập hung thì nhất định sẽ vang dội cổ kim, tất cả mọi người đều hiểu. Tương truyền, thập hung vốn là sinh linh tiên cổ và sống tới kỷ nguyên này mới chết đi, quả nhiên là có đạo lý của nó. Nếu không sao huyệt của một vị thập hung thái cổ, vì sao lại ở đây chứ? Ta cảm thấy tia sáng vừa nãy không tính là mạnh, nhưng lại có thể chém được Lộ Dịch, nhưng đối với ta thì lại vô hiệu. Làm Nhất Trần nói, sắc mặt của Lộ Dịch tái nhợt, mất đi một bộ linh thần thì tương tự như gặp phải trọng thương. Hắn nhận lên một quả bán tam quả do Thạch Hạo đưa cho, rồi sau đó bắt đầu đả tọa điều tức. Ta tới thử một lần. Làm Nhất Trần cũng đưa ra một bộ linh thần, hy vọng có thể có chút thu hoạch. Ồ, mấy người cùng kinh ngạc. Làm Nhất Trần, nhưng linh thần của hắn cũng chỉ tới được cách bộ đoàn ba trượng và cũng không thể tiến thêm được nữa, không khác Lộ Dịch bao nhiêu. Sau đó linh thần của hắn cũng ngồi xếp bằng và cảm ngộ thiền bí pháp này. Lúc đầu hắn vẫn có thể đọc được vài câu, nhưng sau đó thì thần thức bị ngăn cách. Khi bộ linh thần kia tập trung tìm hiểu bí pháp tới lúc mấu chốt, thì bộ đoàn lần nữa sinh ra một vệt sáng như cầu vồng nhanh chóng vụt tới. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Sự tình khiến người khác ngạc nhiên lại xảy ra. Linh thần của Lam Nhất Trần không địch lại, thần thức bị chém và cơ thể hóa thành mưa ánh sáng. Kết quả cũng như trước kia. Chân thân của hắn chửi rủa, sắc mặt trắng bệch, nuốt vào bào dược, khôi phục lại nguyên khí như cũ. Tại sao kết quả cũng y chang như thế vậy chứ? Những người khác nhau tới tìm hiểu thì tia sáng ấy sẽ mạnh hơn người hộ pháp một chút, thế nhưng cũng không phải mạnh tới mức biến thái. Cuối cùng bọn họ đưa ra kết luận y như thế. Mấy người nhíu mày, thứ này cũng rất khó phát triển. Chỉ mạnh hơn một chút, thế nhưng đủ để giết người ấy, làm sao đi tìm hiểu cổ kinh đây? Nghe đồn bản thân bảnh thiên ý thì nguyên thần chính là phần yếu nhất, bọn họ hiểu được tại sao một vị quái thai cổ đại lại chết ở chỗ này. Đây là thử thách mà chủ nhân của hung sào này bố trí sao? Nếu như thế thì không thể đã sát cục chết được, vẫn còn một đường sống mới đúng. Thạch Hạo nói, quá nguy hiểm đi, chúng ta vẫn nên bỏ qua thôi. Lạc Đạo khá là cẩn thận. Nhưng mà ngay lúc hắn quay đầu lại thì lập tức trợn tròn mắt, con đường kia đang từ từ biến mất. Một bức tường tựa như đã sinh ra và lớn dần lên, lấp kín con đường cũ rồi lan tới chỗ đây. Lạc Đạo giơ tay phóng ra một luồng kiếm khí, thế nhưng khi đánh lên trên vách tường thì chỉ phát ra những tiếng lang keng mà không mảy may làm tổn hại bức tường này. Tiếp đó tóc dài lao ra, từng sợi phát sáng, đây chính là bảo thuật sở đại của hắn, tất cả đều đâm thẳng về phía bức tường kia. Vẫn như trước chẳng hề làm được gì, ngược lại còn phản chấn khiến hắn văng ngược ra sau. Thạch Hạo cũng thử nghiệm, thế nhưng đều vô dụng. Hỏng rồi, chúng ta bị nhốt rồi. Mấy người chợt nhíu mày. Đạt thần thạch bị lay tỉnh dậy, Thạch Hạo nói nó đi phá trận, kết quả cũng ỉu xìu. Mấu chốt điểm nằm ở chỗ bồ đoàn kia, đó là trung tâm của trận pháp. Chỉ có thể hiểu thôi sao? Thạch Hạo nhíu mày nói, lẽ nào người ngộ pháp phải vượt qua thực lực cảnh giới cùng cấp? Cuối cùng Thạch Hạo đi về phía trước. Chân thần ngồi xếp bằng cách bộ đoàn ba trượng. Quá nguy hiểm, không bằng lấy một bộ linh thần thử nghiệm xem sao. Lạc Đạo biến sắc sau đó khuyên. Cần phải quyết chí tiến lên, dùng mọi khả năng thì mới có thể chống lại lực công kích nguyên thần. Thạch Hạo nói. Hắn cũng không phải là liều lĩnh, bởi vì hắn từng vượt qua loại lôi kiếp mạnh nhất, từng dùng tia chớp để gột rửa nguyên thần. Ngoài ra còn ăn kim bồ quả, nguyên thần mạnh mẽ hơn xa người cùng cảnh giới. Thạch Hạo ngộ pháp. Sau đó không lâu thì nguy cơ tiến tới, một luồng ánh sáng rực rỡ hơn trước kia xuất hiện và đánh về nguyên thần của hắn. Chiến đấu chợt bùng phát, nguyên thần của Thạch Hạo hóa thành một người tí hon lấp lánh rồi lao ra ngoài đại chiến với tia sáng kia. Mạnh thật đấy, nguyên thần hóa thành trông rất sống động, hơn xa chúng ta, làm Nhất Trần than thở. Thời khắc này, Thạch Hạo dùng nguyên thần diễn biến luân hồi thuật, lôi đế pháp, khiến đời ấy tỏa ra ánh sáng rạng người vô cùng kinh người. Chặn lại, nhất định phải thắng được. Mấy người đứng phía sau hồ lớn, tựa như là bản thân mình đang chiến đấu vậy. Mồ hôi của bọn họ ướt nhẹp cả vạt áo, ai đấy đều rất căng thẳng, bởi vì nếu như Thạch Hạo mà bại thì bọn họ cũng hết hy vọng luôn, sẽ bị vây ở nơi này cho đến chết. Ánh sáng kia quá mạnh mẽ, cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với của Lộ Dịch làm Nhất Trần nữa. Một lưỡi đao trảm tiền bay tới không ngừng chém về phía Thạch Hạo, khiến cho hắn gặp phải nguy cơ to lớn. Trận chiến này tốn thời gian tới một canh giờ, Thạch Hạo sức cùng lực kiệt thì mới tiêu diệt được tia sáng kia. Nguyên thần của hắn trở lại, sau đó ngồi xếp bằng khôi phục tinh lực. Chiến thắng rồi. Mấy người giật mình vô cùng mừng rỡ. Thạch Hạo ăn một trái bán tham quả, sau đó ngồi bất động một ngày một đêm thì mới mở mắt ra, hoàn toàn khôi phục như cũ. Có thể tưởng tượng ra được tiêu hao trong trận chiến vừa rồi lớn tới cỡ nào, hùng hiểm vô cùng. Thạch Hạo không nói gì, tiếp tục tìm hiểu kinh văn ẩn chứa trong bộ đoàn kia. Sau khi dò ra thần niệm thì khí hỗn độn mờ ảo, bộ đoàn kia chấn động, phía trước xuất hiện một cánh cửa và một chùm ánh sáng bao lấy bọn họ rời khỏi nơi ấy và tiến vào bên trong một tòa động phủ. Đáng tiếc, kinh văn kia cũng chỉ là phần mở đầu, không hề đề cập gì tới nội dung quan trọng. Thạch Hạo tiếc nuối. Có lẽ đó là thử thách, chỉ có chống lại được thì mới có thể tiến lên. Động phủ này rất bao la, lượn lờ trong sương mù, mờ ảo và trắng nõn, khiến cả vùng không gian này trông rất mông lung, có một loại ý vị tiền đạo. Ồ, lại có người có thể bước ra được từ con đường kia, dù là cũng từ lộ mà, là một trong những con đường đáng sợ. Hôm nay lại có người thành công vượt qua ải này. Bên trong động phủ vang lên tiếng kinh ngạc, tựa hồ khiếp sợ không gì sánh nổi. Đám Thạch Hạo tiến về phía trước và quan sát kỹ tòa động phủ này thì phát hiện nơi đây rất rộng lớn và có tới 100 cánh cửa đá từ các phương dẫn về nơi đây. Những nơi bọn họ đi qua cũng chỉ là một trong những cánh cửa này. Hơn nữa bên trên cánh cửa đá của bọn họ cùng với 9 cánh cửa đá khác lại được người ta khắc chữ tử, biểu thị cửa này rất gian nan, không thể xông vào. Mấy người tiến về phía trước, áp lực tăng mạnh, bước đi đều rất khó khăn, gần như không cách nào nhấc nổi chân của mình lên được. Phía trước xuất hiện từng tòa đạo đài cứ như là chỗ ngồi được sắp xếp bên trong động phủ. Mỗi tòa đạo đài đều có sinh linh ngồi xếp bằng bên trên. Những thứ này cũng không quan trọng lắm. Hấp dẫn sự chú ý của Thạch Hạo nhất chính là nơi sâu nhất có một cổ động mờ ảo, khí hỗn độn cùng tiền quang đang đồng thời lưu chuyển và bốc lên mờ mịt. Loáng thoáng có thể thấy được bên trong động cổ ấy có một bàn ngọc, bên trên có một cốt thư thần thánh tỏa ra tiền quang vô cùng thần bí. Bảo thuật thập hung. Con mắt của Thạch Hạo lúc này mở to đầy kích động. Trong mắt của hắn chỉ có khối cốt này, chứ chẳng hề có thứ gì khác. Tiếng hừ lạnh truyền tới, mang theo địch ý cùng với sát cơ tràn ngập trong động phủ này. Nhiều người thật đều là cao thủ. Lạc Đạo nhỏ giọng nói, mạnh như hắn mà cũng cảm thấy áp lực cực lớn, bởi vì những người đến được nơi này đều chẳng có ai là yếu, đều là sinh linh siêu cấp. Hắn biết được vài người trong số này đều là thiên tài mạnh nhất của một châu, mạnh tới khủng khiếp, còn có vài sinh linh hắn chưa từng gặp qua, thế nhưng từ hình thể của bọn họ thì có thể phán đoán ra là kiệt xuất của bộ tộc nào đấy, có tới hơn 100 người. Làm Nhất Trần hít vào một hơi khí lạnh, đi tới phần cuối nơi đây có tới gần 200 người. Nên biết rằng, bên đường đi bọn họ đã trải qua rất nhiều gian nguy, đầu tiên là xông qua 50 cửa ải, rồi đi qua tiếp kiếp nạn ở bộ đoàn. Nếu như không phải Thạch Hạo là tên quái vật mạnh mẽ thì không cách nào sống sót được ở chỗ này đâu. Vậy mà bên trong tòa động phủ này lại có gần 200 cao thủ. Con đường mà chúng ta đi vô cùng hùng hiểm, là một trong 10 con đường phải chết. Lộ Dịch nhỏ giọng nói, thế nhưng lại vô cùng lạc quan. Lại xuất hiện thêm mấy người nữa, nên tạo hóa của chúng ta sẽ càng bị chia nhỏ hơn. Các vị đạo huynh muốn trơ mắt nhìn sự việc kéo dài hơn nữa sao? Bỗng nhiên có người trầm giọng nói, chính xác, sinh linh tới ngày càng đông, thế nhưng trong động phủ này có bao nhiêu chí bảo để chia chứ? Ta cảm thấy nên ngăn cản những người đang tiếp tục tới kia lại. Có người đáp lời. Thạch Hạo nhìn về phía trước, đó là một dãy đạo đài vô cùng lớn. Mỗi một đạo đài đều có một sinh linh ngồi xếp bằng bên trong, hoặc là trời sinh, hoặc là quyến rũ, hoặc là sinh linh dữ tợn, nam có, nữ có, tộc nào cũng có. Nhưng có một điểm chung, chúng đều là cao thủ, đều là những người mạnh mẽ.